Cùng lúc đó, viên đầu lâu của Giang Nam không ngừng sinh trưởng, diễn sinh ra xương cốt rồi lại rối rít ở dưới đủ loại công kích phá hủy. Bất quá theo thời gian chuyển rời, tình huống như thế dần dần có chút chuyển cơ, trên đầu lâu Giang Nam diễn sinh huyết nhục cùng xương cốt cũng dần dần bị lạc ấn một chút thiên đạo chí bảo hoa văn, đối kháng thiên đạo chí bảo cũng không phải là dễ dàng sụp đổ. Máu thịt của hắn ở chậm rãi trọng sinh, xương cốt không ngừng sinh trưởng, mặc dù chậm chạp hơn nữa còn không ngừng bị thiên đạo chí bảo hư ảnh phá hủy, nhưng tốc độ sinh trưởng đã có thể chống lại thiên đạo chí bảo hư ảnh oanh kích. Tổ tông chưa đầy pháp, thiên đạo chưa đủ sợ, ta chính là thiên đạo hóa thân, thay trời hành đạo, thiên đạo trừng phạt ta chính là trừng phạt mình. Thiên đạo làm sao phải sợ? Thân thể Giang Nam từ từ khôi phục, hai cái đầu khác sinh ra, sau đó là xương cốt từ cành cốt đến lưng, đến xương sườn đến xương hông, sau đó là xương đùi, xương ngón chân, xương ngón tay, tám cánh tay như cũ là hai tay hợp thành chữ thập ở trước ngực, sáu tay khác cầm huyền thai ấn, xương đùi như cũ là nửa khúc nửa ngồi, như là lúc trước. Máu thịt của hắn ở trong sinh trưởng, đợi đến uy năng của thiên kiếp hao hết, làn da toàn thân Giang Nam đã. Góc truyện audio.com Sinh ra từ đầu đến cuối, hắn thủy chung duy trì một loại ấn pháp này, chưa từng nhúc nhích qua chút nào. Cách chương